Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, bức cổ hiên thoái vị. Rốt cục lại gặp mặt. Hera an vị ở căn cứ cuối trong phòng. Nơi này vốn là nhân viên công tác phòng thí nghiệm, bây giờ lại chỉ có Hera lẻ loi trơ trọi ngồi ở trung ương trên ghế làm việc. Nàng chính tựa ở vị trí bên trên ngẩn người, trong tay thắp sáng chính là một cái toàn bộ tin tức ảnh chụp nghi. Dùng ngón tay vung lên, phía trên biểu hiện đều là mình quá khứ ảnh chụp. Trương Lam không có ý tứ quấy rầy, gõ gõ hai lần vách tường, nhắc nhở lấy chính Hera tới. Ngươi tới quá muộn. Hera không quay đầu lại, nhìn xem ảnh chụp trong thất thần. Thật có lỗi, gặp một chút tên phiền toái. Trương Lam tựa như về muộn trượng phu đồng dạng xin lỗi. Ta biết, ngươi đến trước kia, Diệt Thế đã thông báo qua, là Diệp Vô Thường a. Hera hướng một bên méo một chút đầu, tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Bá Vương tập đoàn đã đem thần ân pháo gửi vận chuyển đến châu Nam Cực trên không. Ngăn cản bọn hắn thúc đẩy bão tuyết cũng bị thần ân pháo một phát xử lý. Hiện tại luyện ngục trận, đem thật hóa thành địa ngục. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Ta biết, còn có quê hương của ta. Quá khứ vì đó nỗ lực hết thảy. Băng Phong tập đoàn cũng biến mất không thấy. Hera cười khổ thu hồi trong tay toàn bộ tin tức ảnh chụp biểu hiện ra. Khí, Hera, tỉnh táo, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, ta giống như ngươi phẫn nộ, nhưng lẫn nhau tổn thương không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Trương Lam cố gắng khuyên giải, nói, nhưng kỳ thật ngay cả chính hắn cũng bị phẫn nộ nuốt sống. 800 vạn người đang hô hấp ở giữa liền biến thành tro tàn. Trương Lam ý đồ bảo hộ đồ vật, không có còn sống sót. Ngươi có nhìn ta chỗ đó không tỉnh táo sao? Hera ngoái nhìn về phía Trương Lam. Ngươi làm cực kỳ tốt, so với ta mạnh hơn. Thật xin lỗi. Trương Lam không tự chủ nói xin lỗi. Ngươi không cần xin lỗi. Ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Sai là cổ hiên xúc sinh kia. Ngươi vẫn muốn bảo hộ cái này địa cầu không phát sinh lớn tiêu vong sự kiện. Nhưng bây giờ, ngươi cái gì cũng không bảo vệ được. Hera lắc đầu, ta cam đoan với ngươi, cổ hiên nhất định sẽ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Nhưng là bây giờ không phải là lấy bạo chế bạo thời điểm. Cần nhẫn nại. Trương Lam cẩn thận trấn an. Lấy bạo chế bạo, ngươi nói là cái này sao? Hera từ phía sau lấy ra một cái dẫn bạo khí, đỏ tươi nút bấm đắp lên thủy tinh chụp xuống. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống, Bá Vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu liền không tồn tại. Đã xong chưa? Trương Lam cả kinh nói. Galileo một mực nói cho ta còn tại điều chỉnh thử. Nói một chàng ngay cả ta cũng đều không hiểu tham số. Nhưng là ta biết. Kỳ thật thần phạt laser ma trận pháo đã chuẩn bị hoàn tất. Hera đẩy ra dẫn bạo khí nắp bảo hộ. Ta hẳn là ấn xuống a. Bản này liền là an bài tốt kịch bản. Là thần phạt, là cho cổ hiên trầm trọng nhất một kích. Không, Trương Lam ngăn cản nói. Người lo lắng ta sẽ ấn xuống sao? Kỳ thật ta thật từ đáy lòng nghĩ ấn xuống. Đây chính là ta quá khứ 10 năm qua nằm mơ đều tại chuẩn bị sự tình. Nhưng là, tại sao cùng khi đó, ta sợ hãi, chỉ là một cái nút, liền muốn kết thúc 3.000 vạn người mệnh. 3.000 vạn, tương đương với 1.000 vạn hộ gia đình, 800 vạn hài tử, 1.000 vạn lão nhân. Khi bọn hắn đứng chung một chỗ lúc, kéo dài hướng ra phía ngoài nhìn lại 10 cây số bên trong đều là người. Trương Lam, chúng ta không phải thần a? Chúng ta tại sao có thể quyết định nhiều người như vậy sinh tử? Tại sao có thể như thế xem nhẹ người khác cảm thủ? Tùy tiện giết chết rất nhiều người. Hera rốt cuộc không chịu đựng nổi. Tất cả kiên cường tại nhìn thấy Trương Lam một khắc này đã sụp đổ. Ta rất sợ hãi, Vì cái gì nhất định phải ta đi tiếp nhận đây hết thảy? Vì cái gì? Không phải lỗi của ngươi. Cho tới bây giờ cũng không phải là lỗi của ngươi. Không cần tự trách. Trương Lam bước nhanh tiến lên. Một tay lấy Hera ôm vào trong ngực. Không, là lỗi của ta. Là ta để bọn hắn đi. Là ta từ nhiệm chủ tịch vị trí. Nếu như ta không có như vậy ngây thơ. Dù là tước đoạt băng phong tập đoàn cùng ngoại giới câu thông năng lực. Bọn hắn sẽ không chết. Ta tập đoàn, bằng hữu của ta, ta thị dân, bọn hắn đều sẽ không chết. Mặc kệ có nhiều đau nhức, mặc kệ có nhiều tự trách. Trương Lam ôm chặt Hera tay, gần như để nàng không thể thở nổi. Để nàng muốn quên trong lòng đau nhức, đều phải sống sót. Nhất định phải nhớ kỹ cái gì là chính xác thực, cái gì là sai lầm. Thiên địa bất công, dĩ vạn vật vi xô cầu. Chúng ta không quên, không phải là cùng đen trắng. Thế giới của ta đã sụp đổ. Ta không còn có cái gì nữa. Hera gầm thét, ngươi còn có ta. Trương Lam kiên định nói, bất luận kết quả như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Lừa đảo. Ngươi muốn chỉ là cái này, chỉ là ta cho nổ khí, cho ngươi, đều cho ngươi. Hera nói sắp nổi bạo khí vứt xuống Trương Lam trong tay. Phải nói, cho tới giờ khắc này, Trương Lam tất cả ý nghĩ đều đã thực hiện, ngăn cản tận thế chốt mở, hay là mở ra địa ngục chi môn chìa khóa, đều ở trong tay của hắn, đang suy tư 10 giây về sau. Trương Lam lại đem kia dẫn bạo khí một lần nữa thả lại đến Hera trong tay. Khóc đến giống nước mắt người Hera đột nhiên không khóc. Kinh ngạc nhìn xem Trương Lam. Có chút không hiểu rõ. Đây là ngươi bảo mệnh phù. Cũng là ngươi uy hiếp bá vương tập đoàn duy nhất thẻ đánh bạc. Nắm trong tay ngươi. So nắm trong tay ta an toàn hơn. Bởi vì ngươi có nhiều người đè xuống nó tuyệt sát bá vương tập đoàn lý do cùng động cơ. Mà ta, uy hiếp không được bất luận kẻ nào. Bởi vì Cổ Hiên biết, ta sẽ không như thế làm. Trương Lam phân tích vô cùng chuẩn xác. Bởi vì Vũ Tuyết ở bên cạnh hắn. Cho nên hắn đoán chắc ngươi không dám. Hera sụp đổ não mạch kín lại lần nữa liên hệ. Đúng vậy, cho nên... Ngươi cầm so ta càng có ý định hơn nghĩa. Trương Lam bình tĩnh nói. Thế nhưng là, nếu như ta ấn xuống đâu? Ngươi nói muốn bảo vệ thế giới, cũng đã không thấy tăm hơi. Hera nghi ngờ nói. Sẽ không, bởi vì ngươi là người tốt. Trương Lam mỉm cười nói. Ngươi là đang mắng ta. Người tốt, là đối người đương quyền lớn nhất vũ nhục. Người đương quyền liền nên hung ác. Đối với địch nhân, đối với mình, đối thế giới hung ác người đương quyền, mới có thể đứng tại chính thức, chính thủ hộ nhân dân. Hera tự diễu nói, vì cái gì nhất định phải đứng tại, vì cái gì nhất định phải hung ác mới có thể bảo vệ những người khác. Ngươi không đè xuống cái nút này, liền đã cứu vớt thế giới, chẳng lẽ không đúng sao? Trương Lam oai lý tà thuyết để Hera cười. Cười đến rực rỡ như vậy, ngươi có kế hoạch gì? Nếu như không đi khởi động thần phạt laser ma trận pháo. Như vậy đối với thế giới tôi nói, Hera đã vô kế khả thi, bức Cổ Hiên đi vào khuôn khổ, để hắn đang run sợ bên trong. Nhận tội thoái vị, Trương Lam kiên định nói, ngươi là nghiêm túc sao? Cổ Hiên là từ thượng vị đến nay. Liền không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn quyền vị. Dù là thế giới hủy diệt, hắn cũng là sẽ không thoái vị cực đoan quyền lực người khống chế. Hắn là sẽ không thỏa hiệp. Hera ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ loại khả năng này. Hắn mưu giết người trượng phu, cũng chính là băng phong tập đoàn trước chủ tịch, cũng từng hành thích nhật bất lạc tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Mark. Hiện tại càng là gánh lấy 800 vạn người nợ máu. Hắn đương nhiên hẳn là nhận tội thoái vị. Trương Lam đương nhiên nói. Đó là không có khả năng. Đây hết thảy coi như hắn nhận. Người nào chịu trách đối với hắn tiến hành trách phạt. Hera không tưởng tượng ra được trên thế giới này còn có loại đơn vị này. lên đồng phạt laser ma trận pháo, liền là một tay tướng quân thế cuộc. Chỉ cần thần phạt laser ma trận pháo một mực tại tay, Bá Vương tập đoàn cao tầng liền không thể không cân nhắc vạch tội Cổ Hiên. Chỉ cần để tay này tướng quân trở thành vô giải thế cuộc, ta nói đây hết thảy liền sẽ phát sinh. Trương Lam đã trong đầu tính toán tốt hết thảy. Bàn cờ này, ngươi biết hậu quả là cái gì? Nếu có một bước không có thao tác tốt, ngươi cùng ta đều đem chết ở chỗ này. Hera nhắc nhở, ta rõ ràng, mà lại, ta nguyện ý. Trương Lam muốn lội cái này bãi tối mơ hồ nước đục. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.